Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngay trong lúc căng thẳng như thế, đột nhiên một tiếng động lại vang lên. Những tấm bia được ví như những cái gai được cắm vào sau lưng con quái vật to lớn, ngay lập tức có sự chuyển động. Con quái vật này đột nhiên giơ tay lên, giờ cố gắng lấy đà ngồi dậy. Sau một hồi khó khăn, cuối cùng nó cũng có thể đứng vững được trên đất. Nó bước từng bước vô cùng loạn choạng và khó khăn, rồi nhanh chóng tìm được đi ra ngoài. Lão thì lúc này vẫn còn chưa quên được mối thù nó đánh lão bầm dập, nên thấy nó bình phục, lão liền tiếp tục buông lời khiêu chiến. Nhưng Ngà Móc đã ngăn lão lại. Cậu nhận ra rằng nàng có kẻ điều khiển con quái vật từ xa. Lão thì ngạc nhiên quay sang hỏi cậu: "Ngươi thấy kẻ chỗ mưa ở đâu?" Ngà Móc nhìn thẳng về phía con quái vật rồi ngẫm nghĩ một cách kỹ lưỡng chứ không trả lời ngay. Cậu đoán kẻ điều khiển con quái vật thực chất chỉ còn đang luẩn quẩn đâu đây thôi, chứ không ở xa được. Sau đó hai người yên lặng nhìn con quái vật đi ra ngoài trong bộ dạng thảm hại như một quả bóng bị xì hơi. Ả Móc lúc này gương mặt đã đanh lại, mắt không rời khỏi con quái vật một giây nào. Sau đó cậu dồn hết nội công xuống bàn tay, miệng thì thầm đọc thần chú. Sau đó cậu sờ vào những gì mà mình đã học được rồi nhanh chóng làm phép. Cậu trưởng phép thuật vào thẳng con quái vật ở ngay trước mắt. Lão thì kinh ngạc nhìn cậu, không biết là do lão cảm thấy Ngà Móc thật lợi hại hay chỉ vì lão đang ngạc nhiên trước hình thù của con quái vật to lớn. Cơ thể con quái vật ngay lập tức thay đổi, biến thành một bộ xương di động biết di chuyển. Thì ra đó là một cái mỏ neo được điều khiển phía trong một bộ da người. Mỏ neo này bay ra khỏi bộ da, được Ngà Móc nhặt rồi đưa ra trước mặt lão thi. Xong xuôi đâu đó, Ngà Móc đưa mắt nhìn ra ngoài như có linh cảm cho thấy kẻ thủ ác vẫn còn đang luẩn quẩn ngoài kia. Không sai, kẻ chủ mưu điều khiển con quái vật đang núp sau những tán cây rừng theo dõi hai người. Khi hai người đã tiêu diệt được quái vật cũng là lúc hắn bị đánh đến trọng thương, phải lẩn mình vào rừng sâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.